Luật im lặng, chương 13, góc truyện audio.com. Khi đặt món cho người hầu bàn, Nicole chăm chú tập trung vào Mariano Rubio. Trong ngày nàng đã phải bàn giao hai bức thông điệp, và nàng muốn chắc chắn mình đã làm đúng. Rubio chọn nhà hàng, một tiệm ăn Pháp sang trọng, nơi những người phục vụ bê những chiếc cối xay tiêu đánh vecni và những chiếc giỏ rơm đựng bánh mì vỏ cứng kiểu Pháp đi lại không ngừng. Rubio không thích đồ ăn ở đây, nhưng vì quen biết người quản lý tiệm ăn nên y được bảo đảm DNA cho một chỗ tốt tại một góc yên tĩnh. Y thường đưa những ả nhân tình tới đây. Đêm nay em trầm lặng hơn bình thường, y nói trong khi vươn tay qua bàn cầm lấy tay nàng. Nicole rùng mình, nàng nhận ra rằng nàng căm ghét y vì y đã áp đặt được quyền lực lên nàng. Nàng rụt tay lại, em ổn chứ, y hỏi. Hôm nay là một ngày vất vả, nàng nói, à, y nói với một tiếng thở dài. Đó là cái giá phải trả cho việc làm ăn với bọn gian tà đấy thôi. Rubio chẳng hề quan tâm tới hãng luật của Nicole. Tại sao em phải chịu đựng họ? Sao em không để anh lo liệu cho em? Nicole tự hỏi đã có bao nhiêu phụ nữ nghe lời y và sau đó vứt bỏ cả sự nghiệp của mình để đến với y, đừng cám dỗ em. Nàng đưa đẩy. Rubio ngạc nhiên, y biết rõ Nicole hết lòng với công việc của nàng. Nhưng đây là điều y hằng hy vọng. Hãy để anh lo liệu cho em. Y nhắc lại, một người hầu bàn mở chai vang trắng ướp lạnh và rót một ít rượu vào chiếc ly bằng pha lê xinh xắn. Rubio nếm và gật đầu. Sau đó y lại hướng sự chú ý của mình vào Nicole. Em có thể bỏ việc ngay lúc này, nàng nói. Nhưng còn vài vụ em muốn làm cho xong đã. Nàng nhấp một ngụm rượu. Gần đây em suy nghĩ rất nhiều về việc quản lý nhà băng. Mắt Rubio nheo lại, ừ, y nói, may cho em là các nhà băng được gia đình điều hành. Vâng, Nicole đồng ý, nhưng không may ba em lại không tin phụ nữ có khả năng điều hành công việc kinh doanh. Vì thế em phải đứng ngoài mà nhìn ông em họ điên khùng làm rối tung mọi thứ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn y và nói thêm, à này, Astore nghĩ rằng bọn anh đang quyết tâm tóm lấy nó đấy. Rubio cố làm bộ vui vẻ. Vậy sao, và bọn anh làm việc này bằng cách nào hả? Ôi, em không biết, Nicole đáp, nàng có vẻ khó chịu. Hãy nhớ rằng, đây là gã bán macaroni để kiếm sống. Đầu nó đầy bã đậu. Nó nói anh muốn dùng nhà băng để rửa tiền và ai mà biết được còn những gì nữa. Nó còn cố thuyết sơ phục em rằng anh đang định bắt cóc em. Nó biết em và các anh trai em muốn kiểm soát nhà băng. Vì thế nó đang cố làm bọn em mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng bọn em đã quá mệt mỏi vì những gì nó nói. Rubio quan sát kỹ khuôn mặt Nicole. Y tự hào về khả năng tách sự thật ra khỏi điều giả dối của mình. Trong những năm làm việc trong ngành ngoại giao, y đã bị những chính khắc đáng kính nhất thế giới này lừa dối. Và bây giờ, khi nhìn sâu vào mắt Nicole, y tin rằng nàng đang nói với y sự thật. Mấy anh em mệt mỏi đến cỡ nào? Y hỏi, tất cả chúng em đều kiệt sức. Nicole đáp, vài người hầu bàn xuất hiện nhằm tiếp món ăn chính cho họ. Cuối cùng, khi họ đã quay lui, Nicole ngả người về phía Rubio và thì thầm, hầu như đêm nào ông em họ của em cũng làm việc tại kho hàng tới khuya. Em đang ám chỉ điều gì vậy? Rubio hỏi, Nicole cầm lấy dao ăn và bắt đầu cắt nhỏ đồ ăn. Những miếng thịt vịt sẫm màu lõng bõng trong một thứ nước sốt nhờ nhờ màu cam. Em chẳng ám chỉ điều gì cả, nàng nói. Nhưng người có cổ phần nhiều nhất trong một nhà băng quốc tế lại ném toàn bộ thời gian của mình vào một nhà kho macaroni thì còn ra thể thống gì? Nếu em nắm quyền kiểm soát, em sẽ luôn có mặt tại nhà băng, và em phải bảo đảm rằng khách hàng của em đang thu lời từ những khoản đầu tư của họ. Nói đến đây Nicole thưởng thức món thịt vịt của nàng. Nàng mỉm cười với Rubio. Ngon tuyệt, nàng nói, cùng với những khả năng khác của mình. Jocet Siêu còn là một phụ nữ có tài tổ chức. Thứ ba hàng tuần chị tình nguyện dành 2 tiếng đồng hồ đẻ đến tổng hành dinh của tổ chức phong trào chống án tử hình. ở đó chị giúp trả lời điện thoại và xem lại lời biện hộ của các luật sư cho những tù nhân bị kết án tử hình. Vì vậy Nicole biết rõ phải chuyển cho chị bức thông điệp quan trọng thứ hai trong ngày đến nơi nào. Nhìn thấy Nicole bước vào, khuôn mặt của Georgette ngời sáng. Chị đứng lên ôm lấy bạn. Ơn Chúa, chị nói, hôm nay là một ngày tệ hại. Mình mừng vì cậu đã đến đây. Mình có chỗ để nhờ cậy một sự giúp đỡ tinh thần rồi. Mình không biết sẽ giúp cậu được bao nhiêu. Nicole nói, mình đang có chuyện rắc rối phải bàn với cậu đây. Khi còn làm việc với nhau, Nicole chưa bao giờ tin tưởng Georgette. Tuy nhiên hai người vẫn duy trì được mối quan hệ đồng sự tốt đẹp. Georgette chẳng bao giờ nói về công việc của chồng mình với bất kỳ ai. Và Nicole cũng không hề có ý định nói về những người tình của mình với những phụ nữ đã có gia đình. Những người luôn luôn nghĩ rằng họ có trách nhiệm phải truyền đạt cách thức lôi một người đàn ông tới nhà thờ. Đó không phải là cái nàng mong muốn. Nicole thích bàn luận về quan hệ xác thịt trần trụi hơn. Nhưng nàng nhận thấy việc này làm phần lớn những phụ nữ đã có gia đình cảm thấy khó chịu. Có lẽ, Nicole nghĩ, họ chẳng thích nghe những gì họ thiếu. Georgette hỏi Nicole liệu nàng có muốn gặp riêng hay không. Nicole gật đầu và lát sau họ tìm được một phòng nhỏ không người bên dưới đại sảnh. Mình chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai. Nicole lên tiếng, nhưng cậu Pai biết ba mình là Raymond April, người được biết đến với cái tên trùm April. Cậu đã nghe nói về ông chưa? Georgette đứng lên và nói, mình không nghĩ rằng mình phải nói chuyện với cậu. Làm ơn ngồi xuống đi. Nicole ngắt lời, cậu cần nghe đấy. Georgette có vẻ khó chịu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Nicole. Thực ra, chị luôn luôn muốn biết về gia đình Nicole nhưng không thể tự nói ra điều đó. Như nhiều người khác, Georgette có cảm tình với Nicole, người thông qua công việc pro bono của mình đang cố gắng đền bù cho những tội lỗi của cha. Lớn lên dưới bóng tội ác, hẳn thời thơ ấu phải vô cùng khủng khiếp với Nicole. Chị tự hỏi bằng cách nào Nicole đã sống sót được qua những năm tháng ấy. Nicole biết Georgette dù có thế nào đi nữa cũng không bao giờ phản bội chồng mình. Nhưng nàng cũng biết Georgette là một phụ nữ đầy lòng trắc ẩn và có đầu óc cởi mở. Một người đã hơn một lần dùng thời gian rảnh rỗi của mình vào việc biện hộ cho những kẻ giết người đã bị tuyên án. Lúc này Nicole nhìn Georgette chằm chằm rồi nói, ba mình bị những kẻ có quan hệ gần gũi với chồng cậu giết chết. Mình và các anh mình có bằng chứng về việc chồng cậu nhận hối lộ của những người này. Từ sửng sốt chuyển sang hoài nghi, Georgette không nói lên lời. Nhưng điều rõ chỉ diễn ra trong vài giây trước khi nổi cơn thịnh nộ. Làm sao cậu dám, chị thì thầm, chị nhìn thẳng vào mắt Nicole. Chồng mình ta chết chứ không đời nào vi phạm pháp luật. Nicole ngạc nhiên bởi phản ứng dữ dội của Georgette, nàng có thể thấy rằng Georgette hoàn toàn tin tưởng ở chồng. Nicole tiếp tục, chồng cậu không phải là người như cậu tưởng. Mình biết cậu đang nghĩ gì. Mình mới đọc hồ sơ của FBI về ba mình. Mặc dù mình rất yêu ông, mình biết ông đã giấu mình nhiều chuyện, cũng như Kurt đang làm với cậu vậy. Sau đó Nicole kể cho Georgette nghe về số tiền 1 triệu đô la Portela đã gửi vào tài khoản của siêu với những chùm buôn lậu ma túy và bọn giết mướn. Chỉ có sự chấp thuận ngầm của siêu lũ người này mới có thể thực hiện được công việc của chúng. Mình không đợi cậu tin mình, Nicole nói, tất cả những gì mình hy vọng là cậu sẽ hỏi chồng cậu xem có phải mình đang nói với cậu sự thật hay không. Nếu Kurt là một người như cậu nói thì anh ấy sẽ không lừa dối cậu. Georgette không để lộ cảm xúc rối ren trong lòng chị. Tại sao cậu lại nói với mình chuyện này? Bởi vì, Nicole nói, chồng cậu có một mối thù với gia đình mình. Anh ấy sẽ cho phép các cộng sự giết Astore và nắm lấy công việc điều hành nhà băng của gia đình mình. Việc này sẽ xảy ra vào đêm mai tại kho macaroni của đứa em họ mình. Nghe nói đến macaroni, Georgette phì cười và nói, mình không tin cậu, rồi chị đứng lên để ra về. Mình xin lỗi, Nicole ạ, chị nói. Mình biết cậu buồn, nhưng chúng mình không còn gì để nói với nhau nữa. Đêm hôm đó, Trong căn phòng ngủ được trang trí sơ sài của ngôi nhà ở nông trại nơi gia đình tạm dọn đến, Siêu đã đối mặt với cơn ác mộng của mình. Ông và vợ đã dùng xong bữa tối và đang ngồi đối diện với nhau. Cả hai cùng đang đọc. Bất thình lình, George đặt cuốn sách xuống và nói, em muốn nói chuyện với anh về Nicole April. Trong suốt thời gian chung sống, George chưa bao giờ đòi hỏi chồng luận bàn về công việc của ông. Chị không muốn động đến những bí mật của liên bang. Chị hiểu đó là một phần cuộc sống của Siêu cần phải giữ cho riêng mình. Đôi khi vào ban đêm, nằm bên ông, chị vẫn tự hỏi, ông thực thi công việc của mình ra sao? Những biện pháp ông sử dụng để moi thông tin, những áp lực hẳn ông phải dùng để thúc ép đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên trong đầu chị vẫn luôn mường tượng ông là một đại diện có cỡ của liên bang trong bộ com lê chỉnh tề. Với bản hiên sơ pháp nhào nát nhét trong túi sau, trong thâm tâm, chị đủ không ngoan để hiểu rằng đây là một điều bịa đặt. Chồng chị là một người kiên định, ông sẽ còn đi xa hơn nữa để đánh bại kẻ thù. Tuy vậy, đây vẫn cứ có thể là một thực tế. Cái thực tế mà chị không bao giờ muốn kiểm tra. Siêu đang đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, cuốn thứ ba trong bộ sách nói về một kẻ giết người hàng loạt. Y đã nuôi dạy con trai mình trở thành một linh mục. Khi George hỏi, ông lập tức gập cuốn sách lại. Anh đang nghe em đây. Ông nói, hôm nay Nicole nói vài chuyện về anh và về cuộc điều tra anh đang chỉ đạo. George nói, em biết anh không thích nói về công việc của anh, nhưng cô ấy buộc tội anh hết sức quyết liệt. Siêu cảm thấy cơn thịnh nộ đang bùng lên trong ông. Nó lớn dần đến lúc ông tưởng như không kiềm chế nổi. Đầu tiên chúng giết hai con chó của ông, sau đó chúng phá nhà ông, và bây giờ chúng lại làm hoen ố mối quan hệ trong sạch nhất của ông. Cuối cùng, khi trái tim tạm ngừng nhảy múa, ông đề nghị George bằng một giọng ôn tồn nhất mà ông có thể. Để chị kể cho ông tường tận chuyện gì đã xảy ra. George thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Nicole rồi cần sát vẻ mặt chồng mình một cách chăm chú trong khi ông bị hút vào thông tin. Khuôn mặt ông không hề biểu lộ nét ngạc nhiên hay giận dữ. Khi chị nói xong, Siêu mới lên tiếng, cảm ơn em yêu, anh chắc rằng nói ra điều này là rất khó đối với em. Anh rất tiếc, sau đó ông đứng lên và đi ra cửa. Anh đi đâu? George hỏi, anh cần chút khí trời. Siêu đáp, anh cần phải suy nghĩ. Cớt, anh yêu, giọng George vang lên dò hỏi. Chị cần được tái cam đoan. Siêu đã thề sẽ không bao giờ nói dối vợ. Nếu chị khẩn nài sự thật, ông sẽ phải nói cho chị biết và chịu đựng hậu quả. Ông vẫn hy vọng chị sẽ hiểu và quyết định. Tốt hơn cả cứ giả bộ những bí mật này không hề tồn tại. Anh có thể nói gì với em không? Chị hỏi, ông lắc đầu. Không, anh làm mọi thứ vì em biết thế, phải không? Vâng, nhưng em cần phải biết, vì chúng ta và vì con gái của chúng ta. Chấm, Siêu thấy không còn lối thoát, ông hiểu chị sẽ chẳng bao giờ nhìn ông như thế nữa nếu ông nói cho chị nghe sự thật. Lúc này ông chỉ muốn đập vỡ sọ Astore Viola, ông cân nhắc những gì có thể nói với vợ mình, chẳng hạn như, anh chỉ nhận hối lộ vì FBI muốn anh làm thế. Bọn anh đã vi phạm vài điều luật để củng cố những điều luật quan trọng hơn. Ông biết những câu trả lời như thế sẽ làm chị thêm tức giận. Mà ông thì yêu và kính trọng chị vô cùng. Siêu rời khỏi nhà không nói một lời. Khi quay về, vợ ông giả vờ đã ngủ. Ông đi đến quyết định. Đêm hôm sau ông sẽ đối mặt với Astore Viola và lấy lại chân giá trị của chính mình. Aspinella Washington không căm ghét tất cả đàn ông, nhưng mụ kinh ngạc vì nhiều người trong số họ làm mụ chán ngấy. Tất cả bọn họ đều vô tích sự, sau khi đã giải quyết xong Hescop, mụ bị thẩm ván qua quýt bởi hai sĩ quan an ninh. Những kẻ hoặc quá đần hoặc quá sợ hãi nên không thể phản kháng lại tường trình của mụ. Khi cảnh sát tìm thấy 100.000 đô lận trong người Hescop, họ cho rằng động cơ của y là rõ ràng. Họ quả quyết họ đáng được thưởng tiền công vì đã dọn sạch đống lộn xộn mà mụ đã tạo ra trước khi xe cứu thương đến. Aspinella chỉ có hai cách xài tiền. mụ giữ lại 3.000 đô còn nhét cả vào két an toàn của mụ. Mụ đã chỉ ra ân hô bà mẹ mụ rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với mụ thì tất cả số tiền trong két hơn 300.000 đô tiền hối lộ phải được ủy thác giữ lại cho con gái mụ. Với số tiền 3.000 đô còn lại, mụ đón một chiếc taxi đến đại lộ 5 rồi tới phố 53. Ở đó mụ vào một cửa hàng đồ da chất lượng cao nhất thành phố và đi thang máy lên một phòng riêng trên tầng 3. Một phụ nữ đeo cặp kính rất mốt và mặc bộ đồ kẻ sọc nhỏ nhận tiền thanh toán rồi đi kèm mụ xuống đại sảnh. Tại đây mụ tắm trong một bồn tắm đầy dầu thơm Trung Hoa. Mụ ngâm mình khoảng 20 phút và nghe một đĩa CD những bản thánh ca thời Trung Cổ trong lúc chờ Rudolfo, một bác sĩ massage tình dục có bằng cấp thực hành. Rudolfo nhận 3.000 đô cho một suất 2 tiếng, nhiều hơn số tiền những luật sư nổi tiếng nhất được trả mỗi giờ. Y nói bằng giọng Bavarian kèm một nụ cười danh mãnh, khác biệt là ở chỗ người ta chỉ lợi dụng bạn, còn tôi thì làm cho bạn mê ly. Paspanella đã nghe danh Rudolfo trong một cuộc điều tra tệ nạn xã hội trá hình do mụ chỉ huy tại các khách sạn sang trọng trong thành phố. Một người giữ cửa lo rằng y có thể được yêu cầu làm chứng. Vì thế, để đổi lấy việc không bị triệu tập, y đã cho mụ thông tin về Rudolfo. Paspanella đã nghĩ đến việc tiến hành bố giáp, nhưng khi gặp Rudolfo và được thưởng thức một trong những bài xoa bóp của y, mụ cảm thấy không cho chị em phụ nữ được thưởng thức tài nghệ phi thường này sẽ là một tội ác lớn hơn. Vài phút sau Rudolfo gõ cửa và hỏi, tôi vào được chứ, vào đi cưng, mụ nói, y bước vào à nhìn mụ, miếng băng mắt đẹp quá, y nói, lần đầu tới đây Aspenella hết sức ngạc nhiên khi Rudolfo bước vào phòng mình trần như nhộng. Nhưng y nói, tại sao cứ vẽ vời mặc đồ vào rồi chỉ để cởi ra? Y là một loại người đặc biệt, cao ráo và săn chắc, ngực y phủ một lớp lông vàng óng như tơ và xoan tít phía bên phải có xăm hình con hổ. Mụ đặc biệt thích đám lông ngực, cái làm Rudolfo khác biệt với đám người mẫu trên tạp chí. Những kẻ đã nhổ, cạo sạch lông và bôi dậu kỹ lưỡng đến mức người ta không thể nhận ra chúng là đàn ông hay đàn bà. Sức khỏe bù ra sao? Y hỏi, cưng không cần nghe chuyện đó. Paspanella nói, tất cả những gì cưng cần phải biết là tôi muốn được điều trị về sinh lý. Rudolfo bắt đầu từ lưng mụ, nhấn vào tất cả các khớp xương của mụ. Sau đó y dịu dàng xoa bóp cổ trước khi lật ngửa mụ ra và nhẹ nhàng mát xa ngực và bụng mụ. Đến khi y bắt đầu vuốt ve giữa hai chân mụ thì mụ đã ướt mềm và thở gấp. Tại sao những người đàn ông khác không thể làm điều này cho tôi? Paspanella nói với một tiếng thở dài mê ly, Rudolfo đang chuẩn bị bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất massage bằng lưỡi. Y làm nó rất thuần thục, cùng một khả năng phi thường. Tuy nhiên câu hỏi của mụ, câu hỏi y đã nghe nhiều lần, làm y ngạc nhiên, một câu hỏi như vậy luôn làm y ngạc nhiên, dường như thành phố đang nổ tung bởi đám đàn bà khát tình. Tại sao những người đàn ông khác không làm được việc này là cả một điều bí ẩn đối với tôi? Y nói, bồ nghĩ sao, mụ ghét làm gián đoạn giấc mơ tình dục của mình. Tuy nhiên mụ vẫn bảo Rudolfo mụ cần tỉ tê ở trên giường trước khi diễn cảnh cuối cùng. Đàn ông yếu quá, mụ nói, chúng tôi là những người đưa ra những quyết định quan trọng. Khi nào lập gia đình, khi nào sinh con. Chúng tôi gò cương đám đàn ông và nghĩ rằng họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Rudolfo mỉm cười lịch sự. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến tình dục? Paspanella muốn y quay lại với công việc. Tôi không biết, mụ nói, đấy chỉ là quan niệm thôi. Rudolfo lại tiếp tục xoa bóp cho mụ. Chậm rãi, đều đều, nhịp nhàng, y dường như không bao giờ mệt mỏi. Và mỗi lần y đưa mụ đến điểm cực khoái mụ lại tưởng tượng ra những cực hình khủng khiếp mà mụ sẽ giáng xuống đầu Astore Viola cùng cái băng côn. Đồ của chàng vào đêm mai, công ty Macaroni của Viola tọa lạc trong một nhà kho xây bằng gạch ở khu đông Manhattan. Hơn 100 người làm việc tại đây, công việc của họ là bốc rỡ những bao macaroni khổng lồ nhập từ Italy cho vào băng truyền. sau đó chúng được tự động phân loại và đóng gói. Một năm trước, được một bài báo viết về việc các doanh nghiệp nhỏ phát triển các hoạt động của mình làm cho phấn chấn. A Story đã thuê một cố vấn của Đại học Harvard về làm tham mưu cho những chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Tay này bảo A Story tăng giá lên gấp đôi, đổi tên nhãn hiệu macaroni của chàng thành mì ống nhà làm của bác Vito. Sa thải một nửa số nhân công và thay vào đó những hợp đồng lao động tạm thời với tiền công chỉ bằng một nửa. Đáp lại đề nghị đó, A Story sa thải tay cố vấn. Văn phòng của A Story nằm ở khu chính, rộng cỡ một sân bóng đá. Hai bên là những máy móc sáng loáng bằng thép không gỉ xếp thành hàng. Phía sau nó tông ra một bến tàu. Những máy ghi hình được bố trí bên ngoài những lối vào và cả trong nhà máy nên chàng có thể theo dõi các vị khách và điều hành sản xuất từ văn phòng của mình. Bình thường, nhà kho đóng cửa lúc 6 giờ tối. Nhưng đêm nay A Story giữ lại 5 người cứ nhất và Ando Monza. Chàng chờ đợi, đêm hôm trước, khi bàn bạc với Nicole về kế hoạch này tại văn phòng nàng. Nicole đã cương quyết phản đối. Nàng lắc đầu quầy quầy. Thứ nhất, nó chẳng giải quyết được vấn đề. Và thứ hai, tôi không muốn làm một kẻ đồng lõa với tội sát nhân. Chúng giết vệ sĩ của chị và chúng còn cố bắt cóc chị. A Story nhỏ nhẹ nói, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm, trừ khi tôi hành động. Nicole nghĩ về Helen, rồi nàng nhớ đến những cuộc tranh luận bên bàn ăn với cha nàng. Người chắc chắn đã tìm đến biện pháp trả thù. Cha nàng hẳn sẽ nhắc nhở nàng rằng thi hành những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ gia đình là hợp lý và cần thiết. Tại sao chúng ta không đến gặp nhà chức trách? Nàng hỏi, A Story trả lời khô khốc. Đã quá muộn để làm việc đó. Lúc này A Story đang ngồi trong phòng làm việc của mình làm mồi câu sống. Nhờ Graziella, chàng biết Portela và Tulipa đã đến thành phố để dự cuộc họp của nghiệp đoàn. Chàng không chắc thông tin mà Nicole đã tiết lộ với Rubio có thúc chúng dẫn xác tới hay không. Nhưng chàng hy vọng chúng sẽ cố một lần nữa thuyết phúc chàng chuyển giao các nhà băng trước khi sử dụng vũ lực. Chàng cho rằng chúng sẽ kiểm tra vũ khí. Vì vậy chàng không vũ trang cho mình, ngoại trừ một con dao găm đốt trong một chiếc bao đặc biệt khâu trong tay áo. Khi đang chăm chú quan sát màn hình, A Story phát hiện ra nửa tá người từ phía bến tàu thâm nhập vào phía sau tòa nhà. Chàng ra lệnh cho người của mình ẩn náu và không được tấn công chừng nào chàng chưa phát tín hiệu cho họ. Xem kỹ màn hình chàng nhận ra Portela và Tulipa trong số 6 người. Sau đó, khi chúng biến mất khỏi màn hình, chàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía phòng làm việc của chàng. Nếu chúng định giết chàng thì Monza và nhóm của hắn đã sẵn sàng và có thể ứng cứu. Sau đó Portela gọi chàng. Chàng không lên tiếng. Portela và Tulipa dừng ngoài cửa trong chốc lát. Mời vào, A Story nói với một nụ cười ấm áp. Chàng đứng lên bắt tay khách. Thật là ngạc nhiên, tôi rất ít khi có khách vào giờ này. Tôi có thể làm được gì cho các ngài đây? Có đấy, Portela lầu bầu, bọn này đang ăn tối thì lại hết macaroni. A Story vung tay một cách hào hiệp và nói, macaroni của tôi cũng là macaroni của các ngài. Thế còn các nhà băng của cậu? Tulipa hỏi đầy đe dọa. A Story đã sẵn sàng đương đầu với việc này. Đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện nghiêm chỉnh rồi. Nhưng trước hết tôi muốn đưa các ngài đi tham quan nhà máy. Tôi rất tự hào về nó. Tulipa và Portela trao đổi với nhau một cái nhìn bối rối. Cả hai đều lo lắng. Ok, nhưng đi ít và nhanh thôi nhé. Tulipa nói và tự hỏi làm sao thằng hề này lại có thể tồn tại lâu đến thế. A Story dẫn chúng đi, bốn gã đàn ông tháp tùng chúng đang đứng gần đây. A Story chào hỏi thân tình và bắt tay từng đứa. Người của A Story đang quan sát chàng rất chăm chú, chờ đợi lệnh tấn công của chàng. Monza đã điều ba tay súng lên căn gác lửng. Những người còn lại dàn ra phía bên kia kho hàng. A Story cho khách xem hết kho hàng. Cuối cùng Portela nói, tâm trí cậu đặt ở đâu thì đã rõ. Sao cậu không để chúng tôi điều hành nhà băng? chúng tôi sẽ trả giá cao nhất và chia lãi cho cậu theo tỷ lệ phần trăm. Astore sắp phát tín hiệu nổ súng cho người của mình, nhưng bất thình lình chàng nghe thấy tiếng súng rồi nhìn thấy ba người của chàng rơi 20 bộ từ căn gác lửng và nằm úp thìa trên sàn nhà trước mặt. Chàng nhìn kỹ căn nhà kho để tìm Monza trong khi hắn nhanh nhẹn lẩn vào phía sau một chiếc máy đóng gói cỡ lớn. Rồi chàng nhìn thấy một phụ nữ da đen đeo một miếng băng mắt màu xanh chạy nhanh về phía họ và chộp lấy cổ Portela. Mụ thúc mạnh nòng súng trường vào bụng y, rồi mụ lôi ra một khẩu súng lục ổ quay và ném khẩu súng trường xuống sàn. Ok, Estepaniela Washington nói, tất cả buông vũ khí ngay lập tức. Không ai nhúc nhích, mụ liền chộp lấy cổ Portela, xoay hắn lị và nã hai phát đạn vào bụng hắn. Khi Portela gặp người lại, mụ đánh mạnh báng súng xuống đầu hắn và đá vào miệng hắn. Sau đó mụ chộp lấy Tulipa và nói, mày sẽ là đứa tiếp theo trừ phi tất cả làm theo những gì tao nói. Mạng đền mạng đấy, đồ con hoang, Portela biết rằng nếu không được giúp đỡ hắn sẽ chỉ sống thêm được ít phút nữa. Mắt hắn đang mở dần, hắn nằm sóng xoài trên sàn nhà, thở một cách khó nhọc, chiếc sơ mi của hắn đẫm máu, miệng hắn cứng đờ, hãy làm theo lời bà ấy. Portela rên rỉ một cách yếu ớt. Người của Portela tuân lệnh hắn. Portela thường nghe nói rằng bị bắn vào bụng sẽ dẫn đến một cái chết đau đớn nhất. Lúc này hắn đã biết tại sao. Mỗi lần thở sâu, hắn cảm thấy giống như bị thọc vào tim. Hắn đã mất khả năng kiểm soát bàng quang. Và nước tiểu của hắn tạo thành một vết ố sẫm màu trên chiếc quần màu xanh da trời còn mới. Hắn cố gắng nhìn kẻ đã bắn mình. Một mụ đàn bà da đen gân guốc mà hắn không nhận ra. Hắn cố thốt lên mấy tiếng. Bà là ai? Nhưng không được. Ý nghĩ cuối cùng của hắn ủy mị đến kỳ lạ. Hắn tự hỏi ai có thể báo cho em trai hắn, Bruno, rằng hắn đã chết. Chỉ mất vài giây để Astore hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước đây chàng chưa từng thấy thám tử Aspinella Washington, trừ những bức ảnh trên báo và trên vô tuyến truyền hình. Nhưng chàng biết, nếu mụ đã phát hiện ra chàng thì trước tiên mụ phải đến chỗ Hescop. Và Hescop chắc chắn đã chết. Astore không cảm thấy thương tiếc con người tư cố vô thân lươn lẹo ấy. Hescop có một nhược điểm lớn là y có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì để tồn tại. Thật hay nếu lúc này y nằm trong huyệt mộ cùng những bông hoa y trồng. Tulipa không biết tại sao con đàn bà dữ tợn này lại chĩa súng vào cổ y. Vì tin Portela đảm bảo được an ninh nên y đã cho đám vệ sĩ trung thành của mình được nghỉ. Một sai lầm ngu xuẩn. Hoa Kỳ là một đất nước kỳ lạ. Y thầm nghĩ, người ta không thể biết bạo lực sẽ từ đâu đến. Khi Aspinella ấn sâu mũi súng vào da thịt y, Tulipa thầm hứa với chính mình rằng, nếu y thoát được vụ này và chuồn được về Nam Mỹ, y sẽ đẩy mạnh việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Y sẽ làm tất cả những gì có thể để làm nổ tung đất nước này càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là Washington DC, cái thủ đô ngạo mạn của những kẻ trị thượng lười biếng quen ăn trên ngồi chốc. Và thành phố New York, nơi dường như đã sinh ra những kẻ điên khùng như con đàn bà một mắt này. Được đấy, Aspinella bảo Tulipa, chúng mày đã gạt tụi tao $500,000 để chăm sóc cho thằng danh này. Mụ chỉ vào Astore, tao hẳn sẽ rất mừng được làm việc đó. Nhưng kể từ khi gặp nạn, tao đã tăng giá lên gấp đôi. Với chỉ một con mắt, tao phải ngó nghiêng vất vả gấp hai lần. Cớt đã bí mật theo dõi kho hàng suốt cả ngày. Ngồi trên chiếc xe vi màu xanh của mình với một gói kẹo và một tờ Newsweek. Ông chờ Astore ra về. Ông đến có một mình vì không muốn lôi kéo các nhân viên khác của FBI vào cái mà ông tin có thể là đoạn kết trong sự nghiệp của ông. Khi nhìn thấy Portela và Tulipa bước vào tòa nhà, ông thấy miệng ông đắng ngắt, và ông nhận ra Astore là một kẻ thù khôn ngoan đến nhường nào. Nếu, siêu nghi ngại, Portela và Tulipa tấn công Astore, ông có bổn phận phải bảo vệ gã. Astore sẽ được tự do và giữ sạch thanh danh mà không phải phá vỡ sự im lặng của gã. và những tháng năm làm việc vất vả của siêu thế là đi tong. Nhưng khi thấy Aspinella Washington vác khẩu súng trường tấn công lao vào tòa nhà thì ông có một cảm giác khác hẳn. Một nỗi sợ hãi đến giận người. Ông đã nghe nói về mụ trong vụ bắn nhau tại sân bay. Với ông, vụ này có vẻ khả nghi quá. Ông kiểm tra đạn trong khẩu súng ngắn ổ quay và cảm thấy thật hão huyền nếu hy vọng vào sự giúp đỡ của mụ. Trước khi rời khỏi xe, siêu quyết định đã đến lúc phải thông báo cho FBI. Sử dụng điện thoại trên xe, ông gọi cho Buxton, tôi đang ở bên ngoài kho hàng của Astore Viola. Siêu nói với Buxton, sau đó ông nghe tiếng súng bắn dồn dập. Tôi vào trong đây, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu báo cho ngài giám đốc. Tôi đang hành động một mình. Cậu có ghi âm cuộc gọi này không đấy? Đã sửa bởi N. Minh Ngốc 1012 lúc 15:01, 2015, 10:05, Buxton dừng lại, ông ta không rõ liệu siêu có hiểu và thông cảm cho việc bị ghi âm hay không. Kể từ khi siêu trở thành một mục tiêu, tất cả các cuộc gọi của ông đều bị kiểm soát. Có, Buxton nói, tốt, siêu đáp lại. Nhờ có ghi âm mà cả cậu và tất cả mọi người trong lực lượng FBI không phải chịu trách nhiệm về những gì tôi sắp làm. Tôi đang ở vào một tình thế bất lợi dính líu đến ba tên tội phạm khét tiếng và một kẻ phản bội trong lực lượng cảnh sát New York. Tên này được trang bị vũ khí hạng nặng. Buxton ngắt lời Kurt, chờ tiếp viện đã, không còn thời gian đâu. Siêu nói, hơn nữa đây là mớ bong bong của tôi. Tôi sẽ dọn dẹp, ông nghĩ tới việc để lại một lời nhắn cho George Z, nhưng như thế thì bi quan quá, tốt hơn cứ để những hành động của ông nói lên tất cả. Ông cúp máy, khi rời khỏi xa ông mới nhận ra đã đỗ xe sai luật. Cái đầu tiên đập vào mắt siêu khi ông bước vào kho hàng là khẩu súng của Washington đang ấn sâu vào cổ Tulipa. Tất cả những người có mặt trong nhà kho đều im lặng. Không kẻ nào dám nhúc nhích, tôi là sĩ quan cục điều tra liên bang. Siêu giới thiệu, hướng nòng súng của ông lên trời. Hãy bỏ vũ khí của các người xuống. Aspinella quay lại phía siêu và diễu cợt nói. Tôi biết ngài là thằng. Bét út, nào rồi, vụ này là của tôi. Xéo đi mà tóm cổ mấy đứa kế toán viên hay đám buôn bán cổ phiếu. Đây là việc của NYPD. Thám tử, siêu bình tĩnh nói. Bỏ vũ khí xuống ngay. Nếu cần, tôi sẽ sử dụng vũ lực. Tôi có lý do để tin rằng bà can dự vào một âm mưu đen tối. Aspinella không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo. Từ ánh mắt cương quyết của siêu, mụ biết ông sẽ không chịu lùi bước. Song mụ cũng đâu có ý định nhượng bộ. Làm gì có chuyện đó khi mụ có súng trong tay. Mụ nghĩ, chắc lâu rồi siêu không bắn người. Ngài cho rằng tôi can dự vào một âm mưu ư, mụ hét lên. Tôi cho rằng ngài cũng can dự vào một âm mưu. Tôi cho rằng lâu nay ngài vẫn nhận tiền đút lót của thằng chó chết này. Mụ lại thúc mạnh nòng súng vào Tulipa. Có đúng vậy không, thưa Senner? Một, lúc đầu Tulipa im lặng. Nhưng khi mụ thúc đầu gối vào hàng y gập người lại và gật đầu. Bao nhiêu? Aspinella hỏi. Hơn $1,000,000. Tulipa thều thào, siêu nén giận nói, mỗi đô la chúng gửi vào tài khoản của tôi đều được FBI giám sát. Đây là một cuộc điều tra của liên bang. Thám tử Washington ạ, ông hít sâu vào rồi đếm ngược trước khi bảo mụ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Bỏ vũ khí xuống nếu không tôi sẽ bắn. Astore lặng lẽ quan sát, Pando Monza đang đứng ở một nơi nào đó phía sau một trong những cỗ máy. Astore nhìn thấy cơn co giật trên mặt Aspinella. Rồi, như thể điều đó diễn ra hết sức chậm chạp. Chàng thấy mụ lẻn ra phía sau Tulipa và bắn vào siêu. Nhưng ngay khi mụ nổ súng, Tulipa vùng thoát ra và nhào xuống sàn nhà làm mụ mất thăng bằng. Siêu bị bắn vào ngực, nhưng ngay lập tức ông bắn vào Aspinella và thấy mụ lảo đảo về phía sau. Máu phun ra từ bên dưới vai phải của mụ. Không ai bị bắn chết. Họ làm theo những gì được huấn luyện đến cùng. Nhằm vào phần rộng nhất của cơ thể. nhưng Aspinella cảm thấy một cơn đau tê dại và thấy được sự tàn phá của viên đạn. Mụ biết đã đến lúc quên đi điều luật, mụ nhằm vào giữa hai mắt Siêu. Mụ bóp cò 4 lần cho đến khi mũi của Siêu biến thành một đám rộn nhão nhoét và mụ có thể thấy một lượng lớn óc của ông bắn lên phần còn sót lại. Của khuôn mặt, Tulipa thấy Aspinella đã bị thương và đang đi lảo đảo. Y cản mụ lại rồi đánh cùi chỏ vào mặt mụ, lạnh lùng hạ mụ đo ván. Nhưng trước khi y kịp chộp lấy khẩu súng của mụ, Astore đã từ phía sau cỗ máy bước ra và đá nó văng qua gian phòng. Sau đó chàng đến bên Tulipa và rất ga lăng chìa tay cho y. Tulipa chấp nhận cử chỉ ấy và Astore kéo y đứng lên. Cùng lúc đó, Monza và những người sống sót trong đội của hắn vây chặt đám bộ hạ của Portela rồi trói chúng vào những thanh dầm bằng thép của kho hàng. Không ai động đến Siêu và Portela. Đúng thế, Astore nói, tôi tin chúng ta có chút việc phải hoàn thành. Tulipa bối rối, Astore quá nhiều mâu thuẫn, một đối thủ thân thiện, một kẻ sát nhân mê nghiệp cầm ca, liệu một con bài tẩy như thế có thể tin được hay không? Astore đi vào giữa kho hàng và ra hiệu cho Tulipa theo sau. Khi tới một khoảng trống chàng dừng lại và quay về phái Tulipa. Ngài giết bác tôi rồi ngài định cướp nhà băng của chúng tôi. Tôi không cần phải hoài hơi với ngài. Sau đó Astore rút dao găm ra, lưỡi dao lóe sáng, chàng cho Tulipa xem, tôi chỉ việc cắt khẩu ngài bằng con dao này, nhưng ngài là kẻ yếu, và giết một người không có khả năng tự vệ đâu xứng với kẻ quân tử. Vì vậy tôi sẽ cho ngài một cơ hội. Khi nói những lời nói đó Astore kín đáo ra hiệu cho Moza rồi chàng giơ cả hai tay lên trời như thể đầu hàng. Thả rơi con dao và lui lại vài bước. Tulipa nhiều tuổi hơn và to lớn hơn Astore, sử dụng dao đặc biệt thành thạo. Tuy nhiên y vẫn chưa phải là đối thủ của Astore. Tulipa nhặt con dao lên và bắt đầu tiến về phía Astore. Mày là một thằng ngu, dám coi trời bằng vung. Y nói, tao đã sẵn sàng nhận mày làm đối tác cơ đấy. Y đâm bổ vào Astore vài lần nhưng chàng nhanh nhẹn tránh được. Khi Tulipa dừng lại để lấy hơi, Astore tháo chiếc huy hiệu vàng ra khỏi cổ và ném xuống sàn nhà. Để lộ ra vết sẹo màu tía trên cổ họng, tôi muốn đây là cái cuối cùng ngài nhìn thấy trước khi chết. Tulipa sững sờ bởi vết thương, một sắc màu tía y chưa từng thấy bao giờ. Và trước khi y kịp định thần Astore đã đá văng con dao khỏi tay y, bằng một cú lên gối nhanh và chính xác vào lưng Tulipa. Chàng khóa đầu y lại rồi bẻ cổ y, tất cả đều nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Không thèm nhìn nạn nhân, Astore nhặt chiếc huy hiệu lên đeo vào cổ rồi rời khỏi tòa nhà. 5 phút sau, một đoàn xe của lực lượng FBI mới đến được hãng Macaroni của Viola. Aspinella vẫn còn sống, mụ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Khi đã nghiên cứu kỹ cuốn băng video không lời mà Monza quay được, các quan chức FBI xác nhận rằng Astore, người đã giơ tay đầu hàng và buông dao, phải hành động để tự vệ. 1. Senor, ông, ngài, tiếng Ý trong nguyên bản, cách chương.